Sử thượng tối cường người ở rể. Tác giả, Cao Điểm Trầm Mặc. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 74. Trầm Lãng sát chiêu. Từ Thiên Thiên muốn bi kịch, tức thì Trầm Lãng ngây người. Nương tử, ngươi đây là cái gì sáo lộ à? Còn nói cái gì rửa thả lại nguyên chỗ ngươi phải mặc? Ngươi sẽ không sợ mang thai sao? Ngươi chẳng những không đánh ta, trả lại cho ta thuốc bổ. Chỉ bất quá lục vị địa hoàng hoàn là tu bổ âm hư. Phu quân ta khả năng cần chính là mặt khác nhất chủng thuốc. Trầm Lãng tự xưng là hiểu được lòng của nữ nhân, nhưng trước mắt cái này con bé nghịch ngợm có chút nhìn không thấu a. Cái này giới nữ nhân không được a, tâm tư quá phiêu, trận này nam nữ chi chiến, ta có chút không nắm chắc a, có chút nhỏ rơi vào tay giặc, sợ thua a, gần nhất Thu Tầm lập tức phải trên sơn làm kén, thực sự là tầm cưng ăn hung nhất thời điểm. Bởi vì nuôi tầm tiền lời viễn siêu gạo, cho nên phủ bá tước đất phong trung có một bộ phận rất lớn dùng để trồng trọt cây dâu. Tơ sống thu nhập chiếm phủ bá tước rất đại nhất bộ phận. Cho nên gần nhất Mộc Lan đều mặc xanh, sắc quần bố đi trong ruộng ngắt lấy lá dâu. Nàng đường đường phủ bá tước đại tiểu thư, đương nhiên là không cần đi làm những cái này cực khổ việc. Chỉ là cho thấy mình và đất phong con dân cùng nhau lao động ý tứ mà thôi. Nói bạch, chính là làm dáng, nhưng không nghĩ tới muốn làm thanh tú nhiều như vậy thiên. Cái này ngốc nữ, nhân gia bá tước phu nhân tượng trưng đi một canh giờ sẽ trở lại. Liền trích không đến 10 mảnh lá dâu, mà người Kim Mộc Lan nhất thiên có thể trích mấy ngàn cân lá dâu. Thực sự là một cái ngốc nữ a. Đối nhân xử thế muốn nghiêm túc như vậy à? Nương tử không ở ra. Trầm Lãng một lời tơ tình cùng miệng đầy lưu manh nói không pháp chút xuống. Thời gian thực sự là qua được có chút buồn chán. Vì các lão sư khác an toàn tánh mạng, vì những học sinh khác yếu ớt tâm linh, hắn cũng không cần đi học đường lên lớp. Đại ngốc thân thể các hạng đặc thù phi thường bình ổn. Khỏi hẳn tốc độ so với trong tưởng tượng nhanh rất nhiều. Không chỉ là nội thương, tựu liền xương gãy tốc độ khép lại cũng viễn siêu thường nhân. Làm cho an tái thế đại phu tắc tắc kêu kỳ lạ. Nhưng không biết vì sao, đại ngốc chính là không có tỉnh lại, làm cho Trầm Lãng phi thường không giải khai. Cho nên, mấy ngày nay Trầm Lãng mỗi một ngày đều không có việc gì. Có nhất thiên hắn thử đi hỏi nhạc phụ đại nhân, ta hẳn không có lệnh cấm túc đi, nhạc phụ đại nhân nói ngươi lại muốn làm cái gì? Trầm Lãng cẩn thận từng ly từng tí hỏi, trong nhà nhàm chán như vậy. Ta có thể đi Huyền Vũ Thành vui đùa một chút sao? Nhạc phụ đại nhân nói, cái kia Trầm công tử muốn chơi đến cái gì cấp bậc đâu? Trầm Lãng nói, tỷ như gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, lại tỷ như nhìn thấy có cái gì tốt ra phụ nữ bị lấn phụ. Hắn cũng tốt xuất thủ cứu giúp, nhưng về sau, không biết vì sao, hắn lệnh cấm túc lại xuống. Hơn nữa nhìn nhạc phụ bộ dáng như vậy, còn giống như muốn dùng roi ra quất hắn bộ dạng. Cuộc sống như thế thật không có ý tứ a. Đường đường phủ bá tước cô gia, cũng không thể đi ra ngoài lấn nam bá nữ. Như vậy quý tộc, có cái gì phủ đầu à? Kim thị gia tộc liệt tổ liệt tông vất vả như vậy đánh hạ mảnh này cơ nghiệp. Không phải là cho các ngươi con cháu hậu đại có thể ỷ thế hiếp người sao? Các ngươi khen ngược, từng cái như thế an phận thủ thường. Nhìn một cái ngươi Kim Mộc Thông, đường đường phủ bá tước thế tử. Liền một chút con nhà giàu khí chất cũng không có. Thật là khiến người ta thất vọng a. Rảnh rỗi như vậy cực cuộc sống nhàm chán. Bỗng nhiên kết thúc, Trầm Lãng trong nháy mắt tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bởi vì Mộc Lan thu được một cái thiệp mời. Nàng không ở Trầm Lãng liền mở ra. Là Từ gia đưa tới. Trương Tấn cùng Từ Thiên Thiên đính hôn thiệp mời. Cái này đôi cẩu nam nữ muốn đính hôn, chứng kiến phần này thiếp cưới chi về sau. Trầm Lãng không một lời phát, trở lại tràn ngập cừu nhân tường chi xuống. Ai? Trầm Lãng thở dài một tiếng. Tiêu diệt Điền Hoành Chi sau trong khoảng thời gian này, hắn cảm giác mình thật sự là quá thư giãn. Dĩ nhiên quên mình còn có huyết hải thâm cừu. Phần này thiệp mời, tức thì tỉnh lại Trầm Lãng quá khứ gặp sỉ nhục. Hắn nhìn Từ Quang Duẫn cùng Từ Thiên Thiên tên của hai người. Từ Thiên Thiên, tiếp ta trả thù có phải hay không, giờ đến phiên các ngươi cẩu phụ nữ a? Lại vẫn muốn đính hôn. Ta và Mộc Lan như thế vội vàng liền bái đường thành thân. Ngươi Từ Thiên Thiên còn dám đính hôn. Ta làm như thế nào trả thù Từ Thiên Thiên cùng nàng cha đâu? Trầm Lãng vắt hết óc. Trong phòng khách đi tới đi lui. Đối với Từ Thiên Thiên nữ nhân như vậy, làm sao mới là ác độc nhất trả thù đâu? Xông lên, đem nàng ngủ. Đừng nói giỡn. Ta Trầm Lãng như thế soái. Nếu như đem Từ Thiên Thiên ngủ, nơi nào là trả thù, rõ ràng là khen thưởng a. Đương nhiên là muốn hủy diệt nàng nhất vật chân quý nhất. Đầu tiên là danh tiếng. Cái này thương nhân chi nữ, xuất thân không cao quý, cho nên nhất là bên ngoài yêu quý danh tiếng, đến chỗ kết giao quý tộc thanh danh mỹ nữ. Thiên Thiên viết cái gì thi từ ca phú, vẫn còn ở trong vòng nhỏ truyền một ít lời bản, rõ ràng là một cái thương nhân chi nữ, lại đem mình vẫn giống như tài nữ giống nhau. Kinh doanh nhiều năm như vậy, nàng rốt cục đem mình bao giả dạng làm vì nộ giang quận bài danh trước ba tài nữ kia mỹ nhân. Xếp hàng thứ nhất là Trương Sung nữ nhi Trương Xuân Hoa. Còn hôn nhẹ lão bà Mộc Lan. Xin lỗi, chúng ta là bầu trời tiên nữ, không liệt kê vào bài danh, cũng chính bởi vì soát ra thứ ba mỹ nhân tài nữ danh tiếng, Từ Thiên Thiên mới có thể nhập Trương Tấn Pháp nhãn. Đương nhiên có người có lẽ sẽ nói, người Từ Thiên Thiên phía trước đều chiêu Trầm Lãng cái phế vật này làm tới cửa con rể, còn có cái gì danh tiếng đáng nói. Lời không thể như vậy nói, Từ gia chiêu Trầm Lãng làm người ở rể hoàn toàn là bởi vì sung hỉ, đồng thời rời đi vận rủi kia mà. Cái này phảng phất Ấn Độ có chút cao dòng giống hào môn đệ tử, ở cưới vợ tân nương phía trước còn muốn trước cùng một thân cây, hoặc nhất đầu lừa kết hôn. Lẽ nào là bởi vì hắn nhóm ti tiện sao? Không, trùng hợp là bởi vì hắn nhóm mệnh cách quý khí, cho nên mới cần sung hỉ đổi vận, mà Trầm Lãng chính là cây kia, con lừa kia. Trừ danh tiếng bên ngoài, mà Từ Thiên Thiên nhất quan tâm nhất đương nhiên chính là Từ gia sản nghiệp. Tơ lụa vải vóc sinh ý, muốn trả thù nàng, đương nhiên là trước làm bẩn thanh danh của nàng, lại hủy diệt việc buôn bán của nàng, như vậy mới có thể làm cho nàng thống khổ a. Như vậy, cần thế nào tài năng hủy diệt Từ Thiên Thiên kinh doanh mấy năm qua tự không dễ danh tiếng đâu? Trầm Lãng trong đầu nhanh chóng lướt qua vài cái phương án. Nhất định phải hung ác, hơn nữa truyền bá cực độ sâu xa, hơn nữa còn không đảo ngược. Choang, Trầm Lãng đầu óc sáng lên, tức thì có chủ ý. Mà đang ở này lúc, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến nhất loạt tiếng bước chân trầm trọng thêm phù phiếm, không cần nhìn đều biết là Kim Mộc Thông cái này mập trạch. Trầm Lãng, ta có thứ tốt cho ngươi xem. Kim Mộc Thông tặc hề hề đạo, hắn mới vừa bắt đến một bản tranh khiêu dâm sách, như vậy nhất định cùng đại học phòng ngủ cái kia lần đầu tiên lôi kéo Trầm Lãng nhìn màn ảnh nhỏ mập mạp giống nhau như đúc. Kim Mộc Thông tiến đến chi về sau, phát hiện Trầm Lãng ánh mắt sáng quắc theo dõi hắn, không khỏi cái cổ co rụt lại nói, tỷ phu, ngươi nhìn ta như vậy làm cái gì? Cái này mập trạch trong lòng sợ thời điểm mới có thể hô tỷ phu, bình thường đều kêu tên. Trầm Lãng nói, mập mạp, có muội tử thích ngươi sao? Lời này vừa ra, Kim Mộc Thông con mắt đều đỏ. Hỗn đản a, ta đem ngươi làm bằng hữu, có thứ tốt khẩn cấp liền tới cùng ngươi chia sẻ. Ngươi lại cây đao hướng ta tâm lý ghim a, đánh người không đánh khuôn mặt, cắm đao không ghim tâm a. Ta đi, coi như ta Kim Mộc Thông xưa nay không nhận thức ngươi. Mập Trạch bi phẫn muốn xoay người rời đi. Trầm Lãng nói, cậu em vợ, ngươi biết ngươi vì sao không có muội tử thích không? Kim Mộc Thông không trả lời. Đương nhiên, đầu tiên là bởi vì ngươi xấu xí. Trầm Lãng nói, giống ta người như thế đi qua một con đường, đều có thể câu được 7-8 cái tốt ra phụ nữ tinh thần quá trớn. Nếu không phải dáng dấp họa quốc ương dân, đương thời ta mang một cái phế vật danh tiếng, chị ngươi còn chọn chúng gả cho ta. Kim Mộc Thông muốn khóc. Ngươi chẳng những muốn chu tâm, còn muốn lấy roi đánh thi thể tính sao à? Thế nhưng giống như ngươi vậy phổ thông xấu như vậy nam nhân, cũng có thể có nữ nhân yêu mến, thậm chí hội xuất hiện vô số mỹ nhân nhào lên, kêu khóc cầu ngươi sủng hạnh các nàng. Trầm Lãng đạo, lời này vừa ra, Kim Mộc Thông tất cả cừu hận tiêu thất được vô ảnh vô tung. Con mắt sáng rõ, nói, quả thực. Trầm Lãng gật đầu nói, đương nhiên là thật, ta biết một cái người. Hắn gọi Tô Đông Pha, dáng dấp lại lão lại ải, lại mập lại xấu, kết quả có mấy ngàn cái mỹ nữ yêu mến hắn, liền con dâu đều đối với hắn có chút kìm lòng không đậu. Kim Mộc Thông con mắt đều lục, run rẩy nói, cầm thú như vậy, vì sao ạ? Trầm Lãng nói, bởi vì danh tiếng, bởi vì tài hoa, nữ nhân như dáng dấp không đẹp, vậy không có. Nói đến đây, Trầm Lãng câm miệng, cơ bản cầu sinh hay là muốn có. Trầm Lãng tiếp tục nói, nam nhân như xấu xí, chỉ cần tài hoa hơn người, danh mãn thiên hạ, hoàn toàn có thể cho nữ nhân quên tướng mạo của hắn cùng thấp bé. Kim Mộc Thông lui lại một bước, hai tay che, nói, ta tuyệt không thấp bé, ngươi đừng vu oan người. Tiếp đó, hắn uể oải nói, ta đương nhiên biết chỉ cần tài hoa hơn người, thì có vô số muội tử yêu mến. Nhưng là, ta cảm thấy để cho ta tài hoa hơn người so với để cho ta biến thành mỹ nam tử càng khó. Trầm Lãng, thở dài nói, thế tử, người cái này người mặc dù có rất nhiều khuyết điểm, nhưng thành thực cũng là người hài lòng phẩm chất. Ta thật đi. Kim Mộc Thông bi phẫn nói, Trầm Lãng nhanh lên kéo hắn nói, thế tử, dung nhan tuyệt thế thứ này ta có nhiều, thế nhưng không pháp cho ngươi mượn, thế nhưng chói mắt tài hoa, ta hoàn toàn có thể cho ngươi mượn a. Thật, Kim Mộc Thông nói, mượn thế nào? Trầm Lãng nói, chúng ta hợp tác viết một quyển sách, một bản đã định trước hội đại hồng thư. Chúng ta ấn trên 10.000 bản, mấy vạn bản, làm cho Huyền Vũ thành giấy đát, làm cho quyển sách này thịnh hành toàn bộ Nộ Giang quận, toàn bộ Thiên Nam hành tỉnh, danh mãn toàn bộ Nhạc quốc, đến lúc đó làm quyển sách tác giả một trong, ngươi nói sẽ như thế nào? Kim Mộc Thông con mắt sáng rõ nói, vậy, đến lúc đó ta liền hỏa a. Ta liền trở thành danh mãn thiên hạ đại tài tử. Trầm Lãng nói, đúng vậy, ngươi xem tỷ phu vì trung thân của ngươi đại sự thực sự là nhọc lòng a. Kim Mộc Thông run rẩy nói, tỷ phu, chúng ta viết cái gì thư? Trầm Lãng nói, tiếp ta khẩu thuật, ngươi tới viết, ta thoáng đem câu chuyện này nói nhất lần. Ngươi nghe một chút. Kim Mộc Thông đưa đến ghế, không gì sánh được chăm chú nghe. Trầm Lãng nói, từ trước có nhất cái đại thương nhân, làm tơ lụa vải vóc buôn bán. Tên của hắn gọi Tây Môn Khánh, chữ Quang Chuẩn, nhân gia đều gọi hắn Tây Môn Đại Quan Nhân. Hắn còn có một đứa con gái, tên gọi Tây Môn Thiên Thiên. Cái này Tây Môn Đại Quan Nhân hèn hạ vô sỉ, hoang dâm vô đạo, tài họa tốt ra phụ nữ vô số. Chính là long sinh long, phượng sinh phượng, ngân tặc nữ nhi thích đào hang. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay?